Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Để quan sát kỹ những loại quả muốn thu mua hôm nay, như vậy mới yên tâm được. Hơn nữa, ông cũng muốn giám sát những người làm thuê này, tránh họ vụng về làm hỏng phẩm tướng của trái cây ngon. Con đường dẫn vào đại nông trang nhà Vương Cường được xây dựng vô cùng hoàn thiện. Dù là đường lên đại trà sơn, hay đường đến các trại chăn nuôi, hồ nhân tạo, đại môn lâu, đại biệt thự, đều có những con đường đá thanh thạch bản lộ thông suốt nối liền. Thêm vào đó là hệ thống mương nước tưới tiêu hoàn chỉnh, cùng những bãi cỏ bằng phẳng ở khắp nơi, nhìn qua cứ như một khu nghỉ dưỡng hạng sang trên núi ở thế kỷ 21. Đi dạo trong đại trang viên, đâu đâu cũng thấy sạch sẽ, vô cùng nhẹ nhàng và thoải mái. Cộng thêm cây xanh râm mát, hoa cỏ nở đầy, tiếng nước chảy róc rách, cứ như chốn đảo nguyên trong truyền thuyết. A Cường, cảnh quan nơi này của cậu, làm tốt thật đấy. Ta vào Nam ra Bắc lâu như vậy, cũng đi qua không ít danh lam thắng cảnh, nhưng về quy hoạch và độ sạch sẽ, ta chưa từng thấy nơi nào có thể so sánh với nhà cậu. Ngưu lão bản vừa đi vừa ngắm, không khỏi cảm thán. Hôm nay, ông xem như đã mở rộng tầm mắt. Trước hôm nay, ông thật sự không thể tưởng tượng được, một người nông dân lại có thể sống tốt đến như vậy. Chuyện này quả thực không giống như đang ở trên trái đất. Lúc trước khi tiến vào Giang Bối thôn, thôn trang này đã gây ấn tượng cực lớn cho ông. Nhưng bây giờ đến nhà Vương Cường, ông mới biết Giang Bối thôn so với nhà Vương Cường, căn bản không đáng là gì. Tiểu tử này, cũng thật khó tin. Ngưu lão bản thấy ánh mắt những dân làng kia nhìn Vương Cường tràn đầy sự tôn trọng và kính sợ. Với bụng dạ sâu sắc, ông đoán được Vương Cường tuyệt đối không đơn giản. Ha ha! Vương Cường cười đáp, đây chẳng phải là do rảnh rỗi quá sao, nên tôi bỏ chút công sức ra sửa sang lại thôi. Dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì, chỉ bằng làm cho nhà cửa thoải mái một chút, tâm trạng mình cũng tốt hơn. Ừ, ca ca em rất giỏi, cái gì cũng biết. Uyển Ngọc nha đầu ngắt lời. Đúng vậy đó, vào mùa vãn thu năm ngoái, nhà chúng ta còn ở trong mấy gian nhà lá vách đất, muốn gì cũng không có. Uyển Linh cũng nói thêm vào. Mấy con đại cầu chỉ có đại hoàng đi theo, nó là chó cái. Bốn con đại cầu đều được A Tài phân công nhiệm vụ, có con trông coi đại biệt thự, có con trông coi vườn cây ăn trái xung quanh đại biệt thự, cũng có con chạy lên giữa sườn núi trông coi trà lâm và vườn trái cây. Trong đó, nhiệm vụ trông coi đại biệt thự và cây ăn trái xung quanh chính là A Tài tự mình chấn giữ. Chủ nhân phân phó, nó không dám xem thường, nhất định phải tận chức tận trách làm tốt. Mười mấy phút sau, cả nhóm người đã chọn sọt, cầm kéo, thang, tiến đến chân núi ruộng bậc thang tầng thứ nhất. Chúng ta cứ đi từ dưới lên, bắt đầu hái những quả đã chín này đi. Vương Cường dừng chân, quay người nói với mọi người, trước tiên hái hết vải, sau đó đến đào, mận. Mọi người nghe Vương Cường nói gì chưa? Lão thôn trưởng quát lớn, các người đều là hảo thủ làm việc nhà nông, nên làm thế nào thì không cần ta phải nói. Giữ vững tinh thần, bắt đầu làm việc. Theo lệnh của lão thôn trưởng, cả trăm dân làng chia làm 10 đội nhỏ, mỗi đội 10 người, bắt đầu tỏa ra xung quanh, cẩn thận từng ly từng tí nhưng vẫn hái quả nhanh thoăn thoắt. Những dân làng này đều là những người thuần thục và chăm chỉ nhất trong thôn. Dưới sự chỉ huy của đội trưởng tạm thời, họ làm việc nhanh chóng và có trật tự. Ít nhất thì, hai muội muội của Vương Cường làm chắc chắn không thể nhanh và thạo bằng những dân làng này. Dù sao cũng phải hái hết số trái cây đã chín của nhà Vương Cường, rồi trở lại cổng chính, đóng gói vào thùng để xe chở đi, thì mới có tiền công. Vậy nên, hái xong trái cây chín càng sớm, không nghi ngờ gì sẽ tiết kiệm được không ít thời gian. Vương Cường và các em gái không trực tiếp tham gia, bởi vì dù sao cũng chỉ có mấy vạn cân trái cây, chia cho từng người dân làng, cũng chỉ là mấy trăm cân một người, căn bản không cần mấy giờ là có thể hái xong. A Cường, ta thấy, sản lượng và chất lượng trái cây chín nhà cậu trong tháng 7 và tháng 8 năm nay chắc cũng sắp xỉ lần này, có điều chủng loại sẽ nhiều hơn một chút. Nhưng những quả dưa hấu kỳ lạ mà nhà cậu trồng ấy, ta biết, đó là mã lăng qua rất hiếm có. Ngưu lão bản ngắm nghía vườn trái cây trên ruộng bậc thang của Vương Cường một lượt rồi đưa ra kết luận, có điều, hình như mã lăng qua nhà cậu lớn hơn một chút, không biết khi chín có còn như vậy không. Mã lăng qua vận chuyển rất bất tiện, nhưng nếu nhà cậu có thể cải thiện được khuyết điểm dễ vỡ của nó, đồng thời vẫn đảm bảo được chất lượng, đến lúc đó chúng ta sẽ thương lượng lại một cái giá thích hợp. Dù sao trăm mẫu mã lăng qua này mới chỉ ra hoa, còn chưa kết trái, chu kỳ sinh trưởng của nó lại rất dài, phải mất 2 đến 3 tháng mới có thể chín. Nếu thật như lời cậu nói, chỉ cần mấy chục vạn cân mã lăng qua này thôi, hai bên ta đã có thể kiếm bộn rồi. Thật ra, ông mới chỉ nếm thử mã lăng qua 2 lần. Và cái cảm giác tuyệt vời ấy, đến giờ ông vẫn còn nhớ mãi không quên. Nếu như Vương Cường nói đúng, đợi đến khi thu hoạch, nếu không bán được giá trên trời thì coi như châu tiểu mãn ông không có bản lĩnh. Đúng rồi, A Cường. Ngưu lão bản lại nhớ ra điều gì đó, mấy cây ăn quả lẻ tẻ xung quanh đại biệt thự nhà cậu ấy, hình như mọc tốt hơn một chút, trên đó có không ít quả đã chín rồi, hay là bán chung cho ta đi. Ông vừa nãy đứng trên núi nhìn xuống, phát hiện những cây ăn trái xung quanh đại biệt thự nhà Vương Cường mọc vô cùng khả quan, trái cây cũng có vẻ lớn hơn nhiều, và cũng có mấy loại đã có thể hái được rồi. À, ông nói mấy cây ăn quả quanh đại biệt thự nhà tôi à? Vương Cường thản nhiên nói, xin lỗi Ngưu lão bản, ở đó mỗi loại chỉ có 2-3 cây, tôi để lại cho nhà ăn thôi, không bán đâu. Khi ấy, lúc trồng cây ăn trái, tôi phát hiện ở đằng kia có một mảnh đất nhỏ đặc biệt tốt. Gia thượng muốn hái các loại trái cây thì ra khỏi nhà là có thể hái được ngay, để tiện cho nhà mình, nên mỗi loại cây ăn quả đều trồng 2 cây ở đó. Chỉ là để nhà tôi muốn ăn thì tiện hái thôi, bởi vậy, hoa quả trên những cây đó chắc chắn sẽ không bán đâu. À, ra là vậy. Ông chủ Ngưu cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, chứ không để bụng. Số lượng cây ăn quả ở đó không nhiều, người ta muốn giữ lại ăn cũng là bình thường. Không lẽ người ta phải khổ sở trồng nhiều hoa quả rồi đem bán hết đi sao? Hơn nữa, xem ra nhà Vương Cường hiện tại cũng không thiếu tiền, suy nghĩ như vậy cũng không có gì đáng trách. A Cường, đám người làm công kia hái cũng gần xong rồi, sọt lớn mang tới gần như đã đầy. Chúng ta về phía dưới cổng chính bắt đầu cân đi. Tôi mang theo rất nhiều giỏ, sau khi cân xong, còn cần họ giúp đóng thùng rồi xếp lên xe nữa. Ông chủ Như thấy đám người làm thuê làm việc thật nhanh và tốt, chớp mắt đã hái gần đầy các sọt lớn hoa quả mang tới, liền vội vàng nói với Vương Cường. Được thôi, chúng ta quay lại cổng chính ngay, mau chóng xong việc rồi tính. Vương Cường biết điều, vui vẻ đồng ý. 20 phút sau, Vương Cường dẫn theo 4 cô nhóc cùng ông chủ Như, theo sau những người dân gánh hoa quả, trở về cổng chính. Mọi người bắt đầu khẩn trương bận rộn cân, tính toán, đóng thùng, chất lên xe. Trong chốc lát, ai nấy đều bận rộn vui vẻ. A Cường, tổng số đã khớp xong, tiền hoa quả các loại cộng lại là 37.847 tệ. Sau 2 tiếng rưỡi đồng hồ, 7 loại hoa quả được Vương Cường trồng nhân tạo trên diện tích lớn ở Đại Trà Sơn đã hái xong toàn bộ, đồng thời cân đo, đóng thùng và xếp lên xe hoàn tất. Sau khi Ngưu lão bản cùng Vương Cường cẩn thận kiểm tra, ông ta đưa ra tổng số tiền giao dịch lần này. Ông ta lấy tiền từ chiếc túi sách lớn mang theo, đếm cẩn thận rồi đưa cho Vương Cường, A Cường, đây là 37.850 tệ, cậu kiểm lại cẩn thận nhé. 3 tệ lẻ đó bỏ đi, coi như lấy may cho lần hợp tác sau của chúng ta. Được. Vương Cường cũng không dài dòng, cầm tiền bắt đầu nhanh chóng kiểm kê. Động tác của anh rất nhanh, chỉ lát sau đã xong. Ngưu lão bản, không sai đồng nào, làm ăn với ông thật sảng khoái. Vương Cường khen vị đại lão bản hào phóng này, hôm nay ông còn phải về sớm để tiết kiệm thời gian, tôi không giữ ông ăn cơm đâu. Đợi sau này có thời gian, nhất định phải uống vài chén. Ha ha ha. Ngưu lão bản nghe vậy thì cao hứng, cười lớn một hồi rồi nói, A Cường, vậy quyết định như thế nhé. Nhớ kỹ thỏa thuận miệng của chúng ta, toàn bộ hoa quả còn lại của nhà cậu, tôi bao hết. Đến khi chúng chín, tôi sẽ trực tiếp mang xe đến, cậu không cần phải vào thành phố tìm đầu ra nữa. Ông ta cũng hết sức hài lòng với giao dịch lần này. Nguyên nhân chủ yếu là hoa quả nhà Vương Cường quá ngon, hình thức lại đẹp, ông ta chắc chắn kiếm được món hời lớn qua lần giao dịch này. Ông ta bước sang một bên, cùng với nhân viên cục thuế đã chờ sẵn để làm thủ tục nộp thuế nông nghiệp và hóa đơn minh hòa, còn những người dân trong thôn bên cạnh Vương Cường thì lập tức xôn xao. Má ơi, hơn 30.000 tệ cơ á. Lão Lục, véo mạnh vào mặt tao cái, tao cứ tưởng mình vẫn còn đang mơ. 3 xe hoa quả này mà bán được nhiều tiền đến vậy á. Chắc là lão tử còn chưa tỉnh ngủ. A Cường phát tài rồi, trước tiết thanh minh, anh ta mua cây ăn quả số lượng lớn, tôi còn bảo anh ta làm càn, ai ngờ hôm nay nhà anh ta lại phát tài. Không được, năm nay sau vụ thu hoạch, nhà tôi nhất định phải trồng mấy chục mẫu các loại hoa quả mới được. Tôi cũng vậy, năm nay sau vụ thu hoạch, phải làm một vố lớn. Lão Ngũ, hay là mấy nhà mình góp lại làm, giống nhà Vương Cường, làm một vườn trái cây lớn liền khoảnh. Quá được, không làm mới là đồ ngốc. Việc nhà Vương Cường bán hoa quả lần này đã gây chấn động quá lớn cho hơn 100 dân làng lão thôn. Họ vạn vạn không ngờ tới việc Vương Cường trồng tùy tiện vài cây ăn quả mà thu nhập lại cao đến vậy. Trà Thành hiện tại tuy đã cải cách mở cửa, khí thế hừng hực, nhưng nói thật, số hộ Vạn Nguyên, hộ có thu nhập trên 10.000 tệ một năm, không có nhiều, đếm trên đầu ngón tay chưa hết. Nhưng hôm nay, dân làng tận mắt chứng kiến cảnh này, thật sự chói mù mắt cho hợp kim titan của họ. Trồng cây ăn quả, không cần phải đem hoa quả ra ngoài bán, đã có đại lão bản từ thành phố đến thu mua, đúng là đưa tiền đến tận cửa. Hơn nữa, số hoa quả bán ra lần này còn chưa tới 1/4 sản lượng năm nay của nhà Vương Cường. Tính ra thì, chỉ riêng hoa quả thôi, năm nay nhà Vương Cường đã có thể kiếm được 10 mấy vạn tệ. Lão Thiên ơi, giáng cho con một đạo lôi đi, đánh chết con đi cho rồi. Cứ tiếp tục thế này, lão tử tuyệt đối sẽ phát điên mất. Tính toán như vậy, dân làng ở đây, kể cả lão thôn trưởng, đều trợn mắt há hốc mồm. Đàn ông đàn bà, ai nấy mặt đỏ tía tai, thở hồng hộc, trong mắt ai nấy đều thử ra. Đợi đến khi hai nhân viên cục thuế nằm vùng ở giang bối thôn rời đi, mọi người, ào, một cái, liền vây quanh 4 người Ngưu lão bản. Ngưu lão bản, nếu chúng tôi trồng được hoa quả, sang năm ông có mua không? Ngưu lão bản, hoa quả chúng tôi trồng có thể không ngon bằng nhà Vương Cường, chỗ các ông có thu không? Ngưu lão bản, ông nói cho chúng tôi biết giá thu mua hoa quả bình thường trong thành phố đi. Để chúng tôi nắm chắc trong lòng. Mọi người nhao nhao bàn tán không ngớt, vây Ngưu lão bản kín như nêm cối. Mọi người trật tự, lúc này, Vương Cường lên tiếng. Anh nhất định phải giải vây cho Ngưu lão bản. Dù sao, đối phương là do anh dẫn tới. Nếu có chuyện gì xảy ra, anh không nói, thanh danh của Giang Bối thôn sẽ hoàn toàn thối rữa, còn lão bản nào dám đến thu mua nông sản nữa. Anh bước lên phía trước, bảo vệ Ngưu lão bản sau lưng, quát lớn, các người sốt ruột như vậy là không được. Tất cả im lặng cho tôi, nghe tôi nói. Bây giờ trồng hoa quả là đúng hướng. Thấy mọi người đã tỉnh táo lại và yên tĩnh hơn, anh giải thích rõ ràng, hoa quả chúng ta trồng bây giờ, căn bản còn chưa nhiều, ít nhất trong 3-5 năm tới, chỉ cần phẩm tướng và khẩu vị không tệ, thì vẫn không lo đầu ra. Nhưng không phải loại hoa quả nào cũng bán được giá cao. Ví dụ như hiện tại, hoa quả nhà tôi có thể bán được giá cao là vì phẩm tướng và khẩu vị tốt. Nhưng nếu là hoa quả tương tự, có thể bán được 6 phần giá của tôi đã là không tệ rồi. Dù sao đây là giá thu mua, không phải giá bán lẻ, lão bản người ta cũng phải kiếm tiền chứ. Mọi người phải hiểu rõ, những gì tôi nói đều là thật lòng. Cùng một loại hoa quả, do phẩm tướng và cảm giác khác nhau mà giá cả chênh lệch rất lớn. Nhưng trồng hoa quả chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn so với trồng lúa nước, ngô hay khoai lang. Vương Cường đưa ra lời khuyên, nếu mọi người muốn trồng hoa quả, đừng trồng một cách mù quáng, trước tiên phải học hỏi phương pháp trồng cây ăn quả, phòng trừ sâu bệnh các kiểu. Còn cần cân nhắc quy mô trồng trọt và vấn đề đầu ra nữa, tất cả đều phải tính đến. Tôi khuyên mọi người tốt nhất nên trồng theo quy mô, tức là trồng liền khoảnh, đừng để đông một điểm, tây một chút, vừa lãng phí nhân công lại không dễ quản lý. Nếu việc trồng hoa quả ở Giang Bối thôn chúng ta thực sự tạo thành quy mô, có một cơ chế quản lý khoa học hoàn thiện, nâng cao tối đa phẩm tướng và cảm giác của hoa quả, tạo dựng được thanh danh, thì sau này sẽ rất có lợi. Không cần lo lắng vì sản lượng hoa quả quá nhiều mà không bán được. Trà Thành quá nhỏ, Giang Bối thôn cũng quá nhỏ, dù cả thôn có sản lượng nhiều hơn nữa, đem ra một thành phố lớn bất kỳ cũng không gây ra bao nhiêu tiếng vang. Ngược lại, sau này diện tích trồng hoa quả ở Giang Bối thôn càng lớn, càng có thể thu hút các đại lão bản đến thu mua, không cần phải lo lắng về đầu ra. Dù sao, một Giang Bối thôn nhỏ bé của chúng ta cũng phải có đủ nông sản mới hấp dẫn được họ chứ. Nếu không, Giang Bối thôn chẳng có gì, người ta dựa vào cái gì mà đến? Đến hít bụi à? Ha ha ha ha. Nghe Vương Cường phân tích cặn kẽ, ánh mắt những người dân này đều sáng lên, trong lòng xem như đã có cơ sở. Lời nói cuối cùng của Vương Cường rất thú vị, mọi người, kể cả Ngưu lão bản, đều bật cười ha ha. Quả thực, Vương Cường nói quá đúng. Ông chủ Ngưu và những người khác cũng nghĩ như vậy. Một mình thôn Giang Bối của anh lớn đến đâu? Cho dù toàn thôn trồng trọt hoa quả, thậm chí cả Trà Thành trồng trọt hoa quả, thì sản lượng ít ỏi này cũng chưa đủ cho một thành phố lớn tiêu thụ. Thời đại này, người ta không sợ hàng nhiều, chỉ sợ không có hàng thôi. Loại vật chất này đang rất thiếu, ít nhất còn phải tiếp tục 10 năm 8 năm nữa mới có thể dịu bớt. Ngưu lão bản, đi thong thả nhé. Thuận buồm xuôi gió. A Cường, nhớ kỹ thỏa thuận miệng của chúng ta đó, trái cây nhà ngươi, ta bao hết. Yên tâm, ta đây là người coi trọng chữ tín nhất mà. Mười mấy phút sau, ba chiếc ô tô lớn khởi động, từ từ lăn bánh, Vương Cường vẫy tay tạm biệt Ngưu lão bản đang thò đầu ra ngoài cửa sổ. Ba chiếc ô tô lớn dần dần khuất bóng, chẳng mấy chốc đã biến mất. Những thôn dân hôm nay mở mang tầm mắt, cầm một đồng tiền công vừa được Vương Cường phát, cũng hưng phấn tụ năm tụ ba giờ đi. Hôm nay, họ đã được mở mang kiến thức thật sự. Trước đây, chẳng ai nghĩ phát tài lại đơn giản đến vậy. Hơn nữa, nhà mình cũng có thể làm như Vương Cường. Chỉ cần cả nhà cố gắng hơn một chút, không cần làm lớn như Vương Cường, chỉ cần làm được một phần mười, một nửa thôi, sang năm cả nhà sẽ thành hộ vạn người. Đây chính là thấy được con đường tươi sáng, hơn nữa có lẽ sau này sẽ càng ngày càng rộng mở. Lão thôn trưởng, hai bao trái cây này, ông mang về ăn nhé, hôm nay làm phiền ông rồi. Vương Cường cố ý để riêng một bao vải và một bao đào mật, đưa cho lão thôn trưởng vẫn chưa rời đi. A Cường, vậy ta không khách khí đâu. Lão thôn trưởng cười tít mắt nhận lấy hai bao trái cây nặng mười mấy cân, khen ngợi A Cường, phải nói, trái cây nhà cậu trồng đúng là ngon thật. Không chỉ mẫu mã đẹp mắt, hương vị lại tuyệt vời, càng ăn càng ghiền. Lúc trước, ông ngồi ở sau cánh cổng lớn bên cạnh cái lầu, cạnh bàn gỗ lớn để trông coi, chẳng những đã uống mấy chén trà thanh thần không thêm gì, còn được ăn không ít trái cây. Lần này Vương Cường bán 7 loại trái cây, ông đều đã nếm qua kha khá. Sức khỏe của ông rất tốt, so với người trung niên còn không kém, ăn cũng khỏe nữa. A Cường, lần này lại nhờ có cậu. Sắc mặt lão thôn trưởng đột nhiên nghiêm lại, trịnh trọng nói với Vương Cường, hôm nay cậu chẳng những giúp dân làng Giang Bối mở mang tầm mắt, còn mở ra cho Giang Bối thôn một con đường rộng lớn. Chỉ cần sau này dân làng Giang Bối không ngừng học tập theo cậu, tôi dám chắc, nhiều nhất 3 năm nữa thôi, dân làng Giang Bối chúng ta gần như toàn bộ sẽ là hộ vạn người. Sở dĩ không nói toàn bộ, bởi vì ở đâu cũng có một số kẻ cờ bạc, không thể cứu vãn. Bọn họ chỉ muốn mồi mắt ăn bát vàng, chờ sung dụng, mong làm giàu sau một đêm. Bọn họ nào biết, trong bất kỳ hình thức cờ bạc nào, chẳng bao giờ có công bằng, mà đầy rẫy mánh khóe và gian lận. Một khi đã đắm chìm vào đó, cuối cùng tất yếu sẽ rơi vào kết cục thê thảm. A Cường, cảm ơn cậu. Lão thôn trưởng vươn tay, vỗ mạnh vào vai Vương Cường một cái, rồi xách hai túi trái cây, chậm rãi rời đi. Ca ca, nhà mình lại có nhiều tiền rồi. Lão thôn trưởng vừa đi khuất, Uyển Ngọc nhìn bao tiền mà tỷ tỷ đang ôm chặt trong ngực, hưng phấn kêu lên. Đúng vậy, em không ngờ, chỉ mấy quả này thôi mà bán được nhiều tiền như vậy. Hừ hừ, năm nay mới bắt đầu thôi mà, ca ca nói, từ tháng 6 đến tháng 9, tháng nào cũng có ít nhất từng này tiền. Tỷ Uyển Quân hôm qua còn bảo, trong nhà còn ít tiền, phải tiết kiệm một chút để dùng, ai ngờ hôm nay lại có tiền rồi. Mấy cô bé đều vô cùng phấn khích, mặt mày rạng rỡ, nhảy nhót tưng bừng. Mọi người phấn khích một hồi, liền trở về nhà lớn, Hoa Cổng lại cẩn thận, bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường có chút bừa bộn này. Sau đó, Vương Cường dẫn theo mấy cô em gái, mang bàn ghế và đồ uống trà về phía biệt thự nhà mình. Ca, nhà mình lại có một chuyện tương đối khó giải quyết, cần phải xử lý nhanh thôi. Uyển Quân đột nhiên nghĩ ra điều gì, nói với Vương Cường, từ khi trại chăn nuôi trong nhà đi vào hoạt động đến nay, gà vịt ngỗng nhà mình đẻ trứng liên tục, tháng nào cũng ấp ra mấy lứa gà con, vịt con, ngỗng con. Đến bây giờ, số lượng gà vịt ngỗng nhà mình, bao gồm cả mấy con gà rừng đã lớn, ít nhất cũng tăng gấp đôi. Ca, nhiều gà vịt ngỗng như vậy, cứ nuôi mãi thế này sao? Gương mặt nhỏ nhắn của Uyển Quân lộ vẻ lo lắng, nếu cứ tiếp tục thế này, đến tháng 9, số lượng gà vịt ngỗng này ít nhất phải tăng gấp bội nữa. Chưa kể chúng ăn hoa màu ngày càng nhiều, đến lúc đó bán thế nào, đó cũng là một vấn đề lớn. Vừa mới giải quyết xong vấn đề tiêu thụ trái cây năm nay, hiện tại lại phải đối mặt với vấn đề số lượng lớn gà vịt ngỗng tăng lên, thật sự là... Đừng lo lắng. Vương Cường đã sớm có ý tưởng về vấn đề này, xua tay nói, chuyện này, anh đã có chút ý định. Gà vịt ngỗng nhiều hơn một chút cũng không sao, trại chăn nuôi nhà mình đủ lớn, sẽ không như trái cây không thể giữ lại, cứ nuôi tạm đi. Theo dự đoán của anh, trước quốc khánh năm nay, chứng minh thư của anh sẽ có. Đến lúc đó, anh sẽ vào thành phố mua đất, xây một tòa nhà lớn. Anh nói ra kế hoạch của mình, trước Tết Nguyên đán còn khoảng 4, 5 tháng để xây dựng tòa nhà, dù tốn kha khá tiền, nhưng vẫn có thể xây xong một tòa nhà 9 tầng. Chúng ta chỉ cần khai trương siêu thị trước Tết, chỉ riêng 30 ngày Tết thôi, 10,000 con gà vịt ngỗng, tuyệt đối sẽ bán sạch. Như vậy, chẳng những có thể khai trương siêu thị, mà còn thu được một khoản tiền lớn. Đến lúc đó, vấn đề sẽ được giải quyết. Anh nhìn mấy cô em gái nói, chỉ là nửa năm còn lại của năm nay, gia cầm sinh sôi nhiều, mấy đứa em sẽ phải vất vả hơn, mỗi ngày nuôi nấng sẽ vất vả hơn một chút. Anh tính toán xây tòa nhà, tranh thủ mấy đêm rảnh rỗi, liên tục làm việc mấy ngày, đã hoàn thành xong bản thiết kế. Tòa nhà tuy chỉ có 9 tầng, nhưng mỗi tầng đều cao, tương đương với một tòa nhà 15 tầng thông thường ở thế kỷ 21. Bản vẽ cũng có chút đặc sắc, đến lúc đó phóng to theo tỷ lệ, cũng là một bất ngờ cho mấy cô em. Đối với Vương Cường, tòa nhà quá cao không có lợi ích gì cho gia đình, chỉ cần 9 tầng là đủ cho gia đình sử dụng sau này. Vâng, ca có tính toán là được rồi. Nghe ca ca nói vậy, Uyển Quân yên lòng, chị em chúng em nuôi thêm một chút gà vịt ngỗng, không phải là chuyện gì khó khăn. Gà vịt ngỗng nhà mình là nuôi thả, cho dù là 1-2 vạn con, cũng chỉ cần mỗi ngày chọn thêm một chút hoa màu, để vào trại chăn nuôi cho chúng ăn là được, so với nuôi mấy chục con lợn rừng cũng không vất vả hơn bao nhiêu. Thật vậy, chỉ cần trại chăn nuôi đủ lớn, cho gia cầm ăn còn dễ hơn nuôi lợn nhiều. Huống chi, ao nhà mình rộng chừng 15 mẫu, lại có nguồn nước lưu động, rất tốt cho việc nuôi vịt và ngỗng. Có nguồn nước sạch sẽ lưu động liên tục, hồ nhân tạo lại lớn, vịt và ngỗng thường sống trong hồ nhân tạo, gần như không cần phải dọn dẹp vệ sinh. Em bây giờ mới hiểu, khi ca quy hoạch xây dựng trại chăn nuôi nhà mình, vì sao nhất định phải xây một cái ao lớn như vậy. Cái hồ nhân tạo này rộng lớn, lại có thể di động được, giải quyết gần như triệt để vấn đề vệ sinh cho trại chăn nuôi, còn có thể nuôi được vô số loại cá khác nhau, đúng là một công ba việc. Anh ấy luôn khiêm tốn khi thảo luận về chuyện này. Nếu không có nó, với số lượng gia súc lớn như vậy, chúng ta đã chết ngạt vì mùi hôi thối rồi. Giờ thì khác, không khí trong lành vô cùng. Uyển Quân vô cùng bội phục kế hoạch dài hạn và tầm nhìn xa trông rộng của anh trai. Hồi trước, khi xây dựng trại chăn nuôi, anh trai cô đã suy tính mọi thứ quá chu đáo rồi. Lý Mẫn tỷ, lại là chị trực ban ở đây sao? Hai ngày sau, 8 giờ sáng, Vương Cường đến phòng hộ tịch của huyện. Người ngồi trong quầy, không ai khác chính là Lý Mẫn, nhân viên làm việc có vẻ ngoài thanh tú mà cậu đã gặp lần trước. Cậu, A Cường, hóa ra là cậu à? Lý Mẫn ngẩng đầu lên nhìn, mới nhận ra người đến là Vương Cường. Dạo gần đây, danh hiệu thần thợ Vương Cường của thôn Giang Bối đã lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm của Trà Thành. Lý Mẫn tự nhiên có ấn tượng sâu sắc với cậu thanh niên từng gặp mặt một lần này. Nhưng từ sau khi Vương Cường mở khóa bàn tay vàng, cậu đã được gột rửa toàn thân, làn da trở nên trắng hồng, bóng loáng, thay đổi không ít. Vì vậy, Lý Mẫn không nhận ra ngay, cậu thanh niên này chính là Vương Cường. A Cường, cậu có phải dùng phương pháp làm đẹp nào không? Sao da rẻ lại trở nên tốt như vậy? Hiện tại mới vào ca làm việc, còn sớm, Vương Cường là người đầu tiên đến làm thủ tục. Vậy nên, nhân lúc rảnh rỗi, Lý Mẫn không nhịn được tò mò hỏi. Lần trước gặp Vương Cường, da cậu còn đen sạm, bây giờ chỉ mới chưa đầy 2 tháng, làn da đã trở nên tốt như vậy. Cô cũng là con gái, thích làm đẹp là bản tính trời sinh, tò mò là điều đương nhiên. Ách, Vương Cường lập tức im lặng, nghĩ ngợi rồi nói, có lẽ là gần đây 2 tháng ăn ngon, ngủ ngon, ăn đồ mẹ nấu, nên da rẻ trở nên tốt hơn một chút. Cậu hiện tại có chút phiền não một chuyện, đó là làm sao phơi nắng mãi mà không đen đi được. Chắc phải kiên trì bền bỉ, tốn hao rất lâu thời gian mới được. Ha ha. Lý Mẫn bật cười ha ha, A Cường, cậu quá hài hước. Bây giờ trà thành, ai mà không biết cậu là đại gia làm việc quần quật, quanh năm suốt tháng làm đủ thứ việc nhà nông, đến cái cơ cậu cũng tìm không xong. Cô cười một hồi, bắt đầu làm việc, A Cường, có phải cậu đến chụp ảnh, làm thẻ căn cước không? Lý Mẫn nghĩ ngợi, cảm thấy chắc là chuyện này. Từ hôm nay trở đi, trà thành chính thức khởi động việc làm thẻ căn cước công dân thế hệ đầu tiên, Vương Cường xem như người đầu tiên đến làm. Cậu nhóc này, chắc là nhà có nhiều tiền hơn một chút, muốn đi ngân hàng gửi tiết kiệm. Lý Mẫn nghĩ vậy cũng có lý do. Tin đồn về Vương Cường của thôn Giang Bối lan truyền khắp trà thành. Có người nói cậu có một người biểu cữu ở Sư Thành rất giàu có người nói cậu vừa bán trái cây được mấy vạn tệ, cũng có người nói cậu lên núi săn được cả ngàn con lợn rừng. Nói tóm lại, Vương Cường giống như ngôi sao hạng A duy nhất của trà thành, hễ có chút chuyện gì là lại xôn xao cả lên. A Cường, cậu điền xong tờ đơn này trước, sau đó qua bên kia chụp ảnh, rồi cầm tờ đơn về để tôi xác minh đăng ký là được. Lý Mẫn không đùa nữa, đưa cho cậu một tờ đơn. Bảng này là điền thông tin cá nhân, hết sức đơn giản. Vương Cường cầm lấy bút trong ống, vù vù, một hồi liền điền xong bảng. Sau đó chụp ảnh, ghi chép các thứ, lại tốn thêm mười mấy phút. Lý Mẫn tỷ, tạm biệt. Xong việc, Vương Cường cáo từ Lý Mẫn. Ra khỏi phòng hộ tịch, Vương Cường lái xe đi, chẳng mấy chốc đã trở lại ngã tư phố. Cậu đi về hướng Nam, mục đích không cần nói cũng biết, mua một xe rau màu. Mặc dù không lâu sau sẽ đến hạ thu, nhà cậu cũng trồng mười mấy mẫu ngô và mười mấy mẫu khoai lang, nhưng khoai lang phải đợi đến mùa thu hoạch mới có, còn ngô thì sắp đến vụ thu hoạch, nhưng bây giờ vẫn không cứu được cơn đói trước mắt. Trước khi thu hoạch ngô, vẫn phải mua sắm một ít rau màu. Vừa đến cửa cục lương thực, cậu liền gặp một bóng dáng quen thuộc đang vác một bao gạo ra, định để lên giá chở hàng sau xe đạp. Vương Cường mở to mắt nhìn kỹ, khi đối phương để bao gạo lên giá chở hàng sau xe, cậu thử gọi Dương lão sư. Cậu là Vương Cường, Vương Cường ở thôn Giang Bối. Người đàn ông chạc 50 tuổi này nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên, chỉ hơi ngẩn ra một chút, liền nhận ra Vương Cường. Dương lão sư, thật là thầy ăn mặc chỉnh tề quá, so với 4 năm trước khác hẳn. Vương Cường nhìn thấy chủ nhiệm lớp dạy mình 5 năm, vui vẻ cười nói. Vị chủ nhiệm lớp này có thể gọi là điển hình của nhà giáo ưu tú, tính cách công bằng, đối xử bình đẳng, dạy dỗ học sinh tận tâm tận lực, chỉ là có chút cứng nhắc, bảo thủ. Ông là một trong những người mà Vương Cường kính trọng nhất. A Cường, cậu thay đổi nhiều quá. Dương lão sư nhìn Vương Cường từ trên xuống dưới một lượt rồi khen ngợi, A Cường, cậu học trò này, khiến thầy cũng được thơm lây. Nửa tháng trước, danh sách những chiến sĩ thi đua đầu tiên của trà thành vừa ra lò, ngoại trừ 3 người ở thôn Giang Bối các cậu, những đơn vị khác đều bị bác bỏ. Thầy thấy tên Vương Cường ở thôn Giang Bối, vội vàng đi hỏi thăm, không ngờ lại trùng khớp với thông tin của cậu, hóa ra thật là cậu. A Cường, biểu hiện của cậu bây giờ khiến thầy phải nhìn bằng con mắt khác. Dạo này thầy thường nghe mọi người nói về thần thợ Vương Cường, ban đầu không để ý, về sau mới biết là cậu. Ông vui mừng nhìn cậu học trò trước mắt, cảm khái nói, thầy không ngờ, học sinh xuất sắc nhất mà thầy dạy nhiều năm nay, lại là cậu nhóc chỉ học 5 năm tiểu học. A Cường, 4 năm trước, ngày cậu vừa bỏ học về nhà, chân trước cậu vừa đi, thầy đã nhận được lệnh điều động lên thị trấn, về 18 dặm làm chủ nhiệm lớp 3 năm. Vì vậy, thầy chưa kịp đến nhà cậu thăm, ai? Tháng trước, thầy lại bị điều đi, được cấp trên bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường nhất trung trà thành, ngại quá. Cái gì? Vương Cường lúc này thật sự chấn kinh, Dương lão sư, thầy đến nhất trung, hiện giữ chức hiệu trưởng. Dương lão sư là người Nguyệt Thành, không sai, nhưng trong ký ức của cậu ở kiếp sau, không hề có chuyện này mới đúng. Vương Cường có chút mờ mịt. Đúng vậy, sau ngày quốc tế lao động mới điều chỉnh. Dương lão sư nói, 2 tháng qua, mô hình của trà thành đã lan truyền rộng rãi, gây chấn động không nhỏ. Đài truyền hình và phát thanh thu tiết mục rồi phát sóng, gây nên sóng to gió lớn. Để học tập kinh nghiệm phát triển của trà thành, gần 10 cán bộ đã được phái đến trà thành, thầy cũng cảm thấy bất ngờ khi được điều đến nhất trung trà thành làm hiệu trưởng. Mặc dù không rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng chắc chắn có liên quan đến thôn Giang Bối, đến cậu Vương Cường. Dù sao, trong các ban ngành liên quan, thầy là người quen thuộc thôn Giang Bối và cậu Vương Cường nhất. Theo thầy được biết, thôn Giang Bối và trà thành bắt đầu có những thay đổi lớn, khởi nguồn của mọi việc chính là Vương Cường cậu. Cho nên nói, lần này thầy được thơm lây từ cậu, không hề quá đáng. Nói đến đây, Dương lão sư giải thích, A Cường, cậu cũng biết, nhà thầy đông con, một trai 5 gái, tiền lương không đủ ăn. Vậy nên, tháng nào cũng phải mua thêm một bao gạo mới đủ. Hôm nay coi như tốt, gặp được Vương Cường cậu. Dương lão sư vẫn luôn nghĩ, đợi đến kỳ nghỉ hè, anh sẽ đến nhà Vương Cường thăm cậu ấy một chuyến. Anh muốn tận mắt chứng kiến người học sinh của mình đã trưởng thành như thế nào, từng bước trở thành một chiến sĩ thi đua. Dương lão sư tên là Dương Đa Phương, cái tên rất phù hợp với ý nghĩa một nhà giáo nhân dân, vừa vặn. Dương lão sư, không, phải gọi là Dương hiệu trưởng mới đúng, tôi có chuyện muốn hỏi thầy. Vương Cường nghe nói Dương lão sư tháng trước đã nhanh chóng trở thành hiệu trưởng của nhất trung huyện, nên cậu có vài điều muốn hỏi. Có chuyện gì cứ nói đi A Cường, hôm nay sáng sớm tôi không có lớp, cũng không cần họp, thời gian vẫn còn. Dương Đa Phương, tức Dương hiệu trưởng, có chút ngạc nhiên nhìn Vương Cường, hòa nhã nói. Dương hiệu trưởng cũng biết, nhà tôi có mấy em gái. Vương Cường giải thích, thầy biết hoàn cảnh nhà tôi, mới chỉ khấm khá hơn trong nửa năm nay thôi, trước kia mấy em gái tôi căn bản không có cơ hội đi học. Nhưng mà, mấy đứa em tôi, hầu như đứa nào cũng có năng lực học đâu như đó. Dù là tự học, bây giờ cũng đã học gần xong kiến thức 3 năm sơ chung rồi, lợi hại lắm. Tôi đang tính, sang năm mùa thu sẽ cho chúng nó tham gia kỳ thi xếp lớp 8 của Trà Thành Nhất Trung. Nếu có thể thuận lợi thông qua, tôi vẫn muốn để chúng nó vào Nhất Trung học cho đàng hoàng. Dù sao, dù xét trên phương diện nào mà nói, cho chúng nó đi học, thì đại học mới là con đường tắt dẫn đến thành công. A Cường, mấy em gái của cậu thiên tài đến vậy sao? Dương Đa Phương bị chấn kinh, một lúc sau mới hoàn hồn, anh nói đây là chuyện tốt, cũng rất cần thiết đấy. A Cường, nếu như mấy em gái của cậu thật sự thiên tài như vậy, cậu tuyệt đối đừng chậm trễ chúng nó, nhất định phải đưa mấy đứa đến Nhất Trung học mới được. Vào Nhất Trung xếp lớp học là chuyện rất bình thường, nhưng phải thông qua bài kiểm tra đầu vào. Chắc hẳn theo như cậu nói, mấy em gái của cậu vượt qua bài kiểm tra chỉ là chuyện sớm muộn. A Cường, đến lúc đó, cậu cứ đến Nhất Trung tìm tôi sẽ dẫn cậu đi làm thủ tục liên quan và đăng ký thi. Tôi còn mong mấy năm sau, mấy em gái cậu không phụ sự kỳ vọng của mọi người, thì đại học sinh về mấy xuất vào tứ đại danh giáo trong nước đấy. Anh là một người vô cùng yêu mến nhân tài, một người thầy có trách nhiệm, đương nhiên muốn trường mình có thêm vài sinh viên đỗ vào các trường đại học hàng đầu. Như vậy, vừa có thành tích, vừa nở mày nở mặt. A Cường, tôi về trước đây. Hiệu trưởng Dương Đa Phương đang vội về nhà, liền cáo từ Vương Cường, nói A Cường, hè năm nay, tôi định đưa bọn trẻ đến nhà cậu chơi. Đến lúc đó, cậu phải chiêu đãi thầy cho tử tế đấy nhé. Nghe nói bây giờ cậu giàu lắm cơ mà. Ông vừa đùa vừa thật leo lên xe đạp, vẫy tay chào tạm biệt Vương Cường. Ông kết hôn muộn, có 6 đứa con, giờ đều chuyển đến Trà Thành Nhất Trung học, tuổi từ 12 đến 18, đứa lớn nhất vừa vào lớp 12. 6 đứa con của thầy Dương chỉ có một con trai, lại là đứa út. Còn lại đều là con gái. Vương Cường biết rõ hoàn cảnh của thầy Dương, nhìn bóng lưng ông đạp xe đi xa, anh thấy hơi buồn cười. Nhanh chóng mua xong một xe đầy ắp hoa màu, hơn 10 phút sau, anh về tới đầu thôn Giang Bối. Vừa vào thôn, anh đã thấy trưởng thôn dẫn một đám người đen nghịt, ước chừng 1-2 ngàn người đang đi tới. A Cường, cậu đi làm thủ tục làm chứng minh thư chưa? Trưởng thôn đã hô từ xa, tôi đang dẫn tốt dân làng đầu tiên đến phòng quản lý hộ tịch làm chứng minh thư cho công dân. Việc trong thôn nhiều quá, chỉ có thể chia thành 10 tốt, thay phiên nhau vào thành làm việc, như vậy mới không hỏng việc. Dù sao còn nửa tháng nữa mới hết hạn, không vội. Nghe nói từ hôm nay, phòng quản lý hộ tịch rút hết công an viên, tăng thêm 20 cửa làm việc tạm thời, chuyên để làm chứng minh thư cho công dân. A Cường, cậu có muốn đi cùng chúng tôi không? Trưởng thôn đi đến trước mặt Vương Cường, hỏi. Đúng vậy đó, A Cường, trưởng thôn nói cậu cũng đủ tuổi làm chứng minh thư rồi, đi cùng đi. A Cường, đi cùng cho có bạn. Đúng đúng, A Cường lanh lợi, đi cùng chúng tôi, mọi người cũng yên tâm hơn. Mấy người dân trong thôn nhao nhao phụ họa. Đa tạ mọi người quan tâm, tôi đã đi làm thủ tục làm chứng minh thư từ lúc 8 giờ sáng rồi, giờ mới về đó. Vương Cường vẫy tay với mọi người, nói, làm chứng minh thư đơn giản lắm, điền cái đơn, chụp tấm hình, rồi đến đăng ký là xong. Huyện coi trọng việc này lắm, sẽ sắp xếp ổn thỏa hết thôi, mọi người cứ yên tâm đi. Tôi về nhà trước đây, còn một xe hoa màu, gia súc trong nhà sáng nay còn chưa được ăn. Chào tạm biệt mọi người, 10 phút sau, Vương Cường đã về đến trước biệt thự nhà mình. Anh về đúng lúc quá, hoa màu trong nhà chỉ đủ dùng hôm nay thôi, ngày mai là hết veo. Anh mua kịp thời quá, vừa vặn tiếp ứng được, Uyển Quân dẫn ba nha đầu vừa ra, thấy Vương Cường về thì lớn tiếng nói. Gia súc càng nhiều, tiêu hao hoa màu càng lớn, đó là tất nhiên. Vì thế, Uyển Quân thường xuyên lo lắng, ước gì mười mấy mẫu ngô trong nhà mau chóng chín. Hôm nay anh mất cả buổi sáng, không ngừng vào thành mua lương, chất đầy cái kho hoa màu trong nhà. Vương Cường gật đầu, nói thời tiết càng ngày càng khô, hoa màu để lâu một chút cũng không bị mốc. Mua xong lần này, sau này nhà mình không cần ra ngoài mua lương nữa. Hôm qua anh đi xem mấy ruộng bậc thang trồng hoa màu rồi, nửa tháng nữa, ngô nhà mình bội thu là cái chắc, lại còn là một vụ lớn. Chân núi phía dưới cùng một tầng ruộng bậc thang, năm nay trồng 5 mẫu lúa nước, rất nhanh là có thể gặt rồi. Đợi đến cuối tháng 9 thu hoạch xong, nhà mình lại trồng thêm mấy chục mẫu khoai tây, sang năm tháng 4 là có thể thu hoạch đại lượng khoai tây. Bắt đầu từ năm sau, rốt cuộc không cần lo không đủ lương thực trong nhà nữa. Mấy hôm nay, anh nghĩ cách mua mấy loại máy móc nông nghiệp về, ví dụ như máy gặt đập lúa chẳng hạn, để nhà mình làm việc cho tiện. Trồng vội gặt vội là việc quan trọng nhất của nhà nông phương Nam, không có việc thứ hai. Phải mau chóng làm xong việc mùa hè, lập tức tiến hành thu hoạch và gieo trồng, mới không lỡ thời vụ. Dùng từ, giành giật từng giây, để hình dung việc, trồng vội gặt vội, của nhà nông phương Nam quả không sai. Thế thì tốt quá rồi, em còn đang lo, nhà mình nhiều ruộng đồng thế này, nếu cứ làm theo cách cũ thì nhất định sẽ chậm trễ việc trồng vội gặt vội. Đúng vậy đó, nhà mình ít người quá, cần trồng trọt và thu hoạch nhiều cây nông nghiệp như vậy, bình thường chắc là mệt chết mất, cũng khó mà hoàn thành việc trồng vội gặt vội. A Cường ca ca, em nghe nói, cục máy móc nông nghiệp Trà Thành chẳng có bao nhiêu máy móc nông nghiệp để mua đâu, luôn trong tình trạng cung không đủ cầu. Bốn nhà đầu vừa mừng vừa lo, líu díu nói. Ách, Vương Cường cũng có chút lo lắng, anh nghĩ ngợi rồi nói, rồi xe đến trước núi ắt có đường thôi, anh nghĩ thêm cách, chắc là được. Không được thì mình thuê người đến làm, nhà mình bây giờ có tiền mà. Dù thế nào đi nữa, cũng tuyệt đối không được lỡ việc trồng vội gặt vội, nếu không thiệt hại lớn lắm. Thật vậy, việc trồng vội gặt vội quá quan trọng. Đây không chỉ là vấn đề tiền bạc. Nếu bỏ lỡ thời gian cao điểm, sẽ gây ra một loạt phản ứng dây chuyền bất lợi cho trang trại nhà anh, khiến người ta buồn bực đến thổ huyết. Để các muội muội đi cho gia súc ăn, Vương Cường lái xe xích lô đến kho hàng lớn gần trại chăn nuôi, dỡ xong một xe hoa màu, rồi tiếp tục đi vào thành mua. Mặc kệ nhiều thế, cứ làm từng việc một thôi. Vương Cường thầm nhủ, trong lúc lái xe đạp vun vút trên đường lớn. Dù sao vẫn còn một đường lui cuối cùng, đó là dùng tiền thuê người. Dù thế nào, nhà anh cũng sẽ không bỏ qua vụ trồng vội gặt vội năm nay. 12 giờ trưa, Vương Cường kéo chuyến hoa màu cuối cùng trong ngày, đến kho hoa màu dỡ xe. Tâm trạng anh bây giờ không tốt lắm. Dù anh đã sớm biết, quy mô trồng trọt và chăn nuôi của nhà mình quá lớn, thiếu nhân lực, vào mùa trồng vội gặt vội này sẽ gặp chút phiền toái. Nhưng đến khi sự việc thực sự xảy ra, anh mới phát hiện, cái phiền phức này thật sự rất lớn. Dù vẫn còn kế hoạch thuê người để giải quyết, nhưng đó không phải là phương án tốt nhất trong lòng Vương Cường. Chẳng qua là, bí mật của nhà anh ngày càng nhiều, anh không muốn có quá nhiều người ngoài bước chân vào địa bàn nhà mình. Đột phá ràng buộc thành công, 9 cây nông nghiệp đã đột phá thăng cấp thành thực vật nhất tinh, thu hoạch được 900 điểm công đức, thu hoạch được kỹ năng sơ cấp tinh thông máy móc. Tiên thiên công đức vô lượng hoàn, phong ấn 22/1 triệu. Lúc này, một đạo tin tức dung nhập vào trong đầu anh. Trong khoảnh khắc, vô số tri thức và kinh nghiệm thực tiễn về máy móc hòa làm một với Vương Cường, giống như là bẩm sinh vậy. Cái này, Vương Cường kinh ngạc đến ngây người. Ngón tay vàng của mình lại còn có thể dùng loại thủ đoạn này để giải phong ấn sao? 9 cây nông nghiệp tiến hóa biến dị thành công, chắc hẳn là những cây được anh chăm sóc đặc biệt. 4 cây trà cổ hoang dã 400 năm tuổi kia, trong cái bồn địa nhỏ bí ẩn trên núi, hẳn là chúng nó. Cây lê trước nhà là do cha anh trồng, chắc chắn là vậy rồi. Vẫn còn lại 4 quả nữa, tạm thời chưa xác định được. Tuy nhiên, anh đã có giám định thuật, cứ đi dạo một vòng là sẽ rõ thôi. Nhưng thu hoạch lớn nhất lần này vẫn là kỹ năng mà Vương Cường hằng mong ước, sơ cấp máy móc tinh thông. Nâng cấp kỹ năng sơ cấp máy móc tinh thông, trực tiếp lên cao cấp. Vương Cường không chút do dự, lập tức nâng cấp kỹ năng vừa mới nhận được này. Khi 1010 điểm công đức biến mất trong nháy mắt, Vương Cường bỗng nhiên tiếp nhận vô số kiến thức về cơ giới từ xưa đến nay. Thậm chí, nhiều kiến thức đã vượt ra khỏi phạm vi khoa học đương đại. Không chỉ vậy, anh còn trở thành cơ giới sư số 1 của địa cầu, có năng lực thiết kế và thực hành siêu việt. Tuyệt vời! Anh không kìm được mà lớn tiếng reo lên. Bàn tay vàng của mình quả nhiên là mưa đúng lúc, một lần thu hoạch ngoài ý muốn đã giải quyết được vấn đề nan giải khiến anh phiền muộn nhất. Ha ha! Vương Cường cố gắng kìm nén xúc động muốn cười phá lên, trong lòng thầm cười mấy tiếng. Chẳng còn cách nào, kim thủ chỉ lại ban phúc lợi, anh muốn không vui cũng khó. 10 ngày tới nửa tháng tới, quả thật không có thời gian lên núi khai khẩn ruộng bậc thang. Việc cấp bách trước mắt là phải tranh thủ thời gian, tự mình thiết kế ra một bộ máy móc nông nghiệp hoàn chỉnh, đồng thời chế tạo nó. Hiện giờ trong nhà không còn lo thiếu điện, hoàn toàn có thể kiếm một xưởng máy móc nhỏ ở chân núi Đại Trà, chế tạo ra thứ mình cần. Nghĩ ngợi một chút, Vương Cường đã quyết định, huống chi, máy móc nông nghiệp thời đại này công năng quá đơn giản, với tư cách thủ tịch cơ giới sư địa cầu, tôi đây căn bản chẳng thèm ngó. Đã làm thì làm hẳn một chiếc máy gặt đập liên hợp đa năng, hoàn toàn tự động. Với năng lực thực tiễn siêu cường, cùng vô số kiến thức vượt chuẩn, thêm chút gian lận nhờ công đức giá trị ở những điểm mấu chốt, Vương Cường tin mình có thể chế tạo ra một bộ máy gặt đập liên hợp đa năng cực châu bò. Dù sao, truyền thừa cao cấp cơ giới xưa anh nhận được đã vượt xa khoa học kỹ thuật máy móc đỉnh cao 40 năm sau. Vậy thì, chọn đất xây một cái xưởng là việc quan trọng hàng đầu. Tiếp đến là vào thành mua sắm những vật liệu và công cụ cần thiết. Trạm thu mua duy nhất Trà Thành, phàm những thứ hữu dụng đều thu mua, chắc hẳn đến đó, cơ bản có thể góp đủ những thứ mình cần. Dù thiếu chút đỉnh cũng chẳng sao, cùng lắm thì tốn thêm chút công đức. Vương Cường thầm quyết tâm, dù thế nào, cũng phải chế tạo ra một chiếc máy gặt đập liên hợp đa năng, hoàn toàn tự động, phù hợp nhu cầu của mình. Tốt nhất là làm thêm một chiếc máy gieo hạt đa năng tự động nữa thì hoàn hảo, sau này cơ bản có thể giải quyết những khó khăn lớn nhất trong trồng trọt và chăn nuôi của gia đình. Quyết định xong, anh trở lại phòng ngủ chính lầu 2 đại biệt thự, lấy ra một đống tiền. Quay người ra cửa, mang xuống lầu 1. Lúc này, Uyển Quân cùng các em gái đã chăm sóc xong gia súc, gia cầm trong nhà, trở về cổng đại biệt thự. Anh hai, anh lại muốn ra ngoài à? Anh hai, ăn cơm trưa rồi hãy đi. Đúng vậy anh, sắp đến giờ cơm trưa rồi, giờ anh đi làm, người ta cũng tan làm rồi. Mấy cô em thấy anh hai chuẩn bị đẩy xe xích lô ra ngoài, vội vàng lên tiếng gọi. Vương Cường giờ khóc giờ cười vỗ đầu, được rồi, anh có hơi sốt ruột, quên mất cái trạm thu mua ở huyện thành kia là một đơn vị chính thức, có giờ làm việc. Thôi được, lúc nãy anh hơi nóng vội, nhưng cũng không thể trách anh được. Thật sự là vụ cây vụ gặt đến nơi, nước đến chân rồi. Nếu thật sự chậm trễ, khóc cũng chẳng tìm được chỗ mà khóc. Các em về làm cơm trưa trước đi. Vương Cường trấn tĩnh lại, nói, anh đi chân núi, chọn đất phác họa, chuẩn bị xây một cái xưởng cùng một dãy nhà kho. Xung quanh đại biệt thự mình, những nơi thích hợp xây nhà đã hết, nhưng ở chân núi Đại Trà, chỗ nào cũng có. Chờ anh phác họa xong, sẽ về ăn cơm trưa, chắc vừa kịp giờ. Anh nói rõ tính toán của mình cho mấy cô em, để các em khỏi lo lắng không hiểu. Anh hai, anh còn muốn xây xưởng với nhà kho nữa à? Anh hai, xây nhà kho lớn chút nha, tốt nhất là có cả tầng hầm, để bảo quản khoai tây với khoai lang. Ừ, ở chân núi Đại Trà, đất trống chỗ nào cũng có, dễ tìm địa điểm lắm. Mấy cô em, trừ Trần Lâm ra, hiện tại đã học gần xong chương trình sơ chung, lại theo anh hai ra ngoài trải nghiệm mấy lần. Cho nên về tầm nhìn, các em còn giỏi hơn chín thành dân làng Giang Bối. Bởi vậy những lời khuyên của các em rất hợp lý. Chân núi Đại Trà, địa thế còn cao hơn vị trí đại biệt thự, xây dựng kiến trúc có tầng hầm lớn rất phù hợp. Thêm vào đó Vương Cường có chiếc sảnh lớn được cường hóa liên tiếp hai lần, đào hố quá dễ dàng. Điều này tạo điều kiện tiên quyết để xây dựng một kho hàng lớn có tầng hầm rộng. Ừm, các em nói đúng. Vương Cường gật đầu, sau này nhà mình sẽ thu hoạch được rất nhiều khoai lang và khoai tây, đúng là cần xây tầng hầm mới dễ bảo quản, không bị mọc mầm hỏng nhanh. Mà giải quyết vấn đề tầng hầm cũng không khó. Xây tầng hầm ở nơi có địa thế cao như vậy, vốn dĩ môi trường đã tương đối khô ráo, sẽ không có nước ngầm. Hơn nữa, anh cũng sẽ làm các biện pháp chống ẩm, cố gắng đảm bảo môi trường tầng hầm khô ráo, nhiệt độ thấp, hạn chế tối đa lưu thông không khí. Mọi người lại bàn bạc một hồi, mấy cô em vào bếp nấu cơm, Vương Cường cưỡi xe xích lô, mang theo bao vôi và các loại công cụ, hướng mục tiêu thẳng tiến. Đi dọc theo con đường đá xanh bằng phẳng, Vương Cường đến chân núi Đại Trà. Anh đi vòng quanh một vòng, lại leo lên chỗ cao nhìn xuống, mất chừng 20 phút, cuối cùng cũng chọn được vị trí xây xưởng nhỏ và dãy nhà kho lớn. Sau đó, anh dùng vôi vạch tuyến. Vì trước đó đã quan sát và quy hoạch cẩn thận, bản thân anh lại là kiến trúc sư châu bò nhất địa cầu, nên tốc độ phác họa rất nhanh. Mười mấy phút sau, công việc phác họa kết thúc. Anh hai, mau về ăn cơm trưa. Lúc này, Uyển Linh dẫn theo cận vệ Đại Bạch chạy như bay đến, từ xa đã hô lớn. Đến đây. Vương Cường vội đáp một tiếng, đứng dậy đi nhanh về phía con đường mình đã đi qua, chốc lát đã cùng em gái tụ hợp, nắm tay em, quay về nhà. Chuyện hiện tại tuy nhiều, nhưng không phải việc gấp, anh vẫn còn đủ thời gian để hoàn thành mọi công tác chuẩn bị trước khi vụ cấy vụ gặt đến. A Cường, lại đến trạm thu mua chúng tôi à? Hôm nay muốn mua gì? A Cường, mới hơn một tháng không gặp, da rẻ cháu sao mà đẹp thế? A Cường, mau kể cho dì nghe, cháu bảo dưỡng thế nào vậy? Nhà tôi cái ông kia chê tôi mặt vàng như nghệ, phải làm cho da rẻ đẹp lên mới được. 2 giờ rưỡi chiều, Vương Cường cưỡi xe ba gác đến trạm thu mua đối diện tổng công đoàn huyện thành, vừa vào cửa đã bị ba dì từng gặp nhận ra. Ba nữ công chức công tiêu xã này, thấy Vương Cường đổi khác, không còn tâm trí làm việc, súng lại líu díu hỏi han, không ngừng đặt câu hỏi. Vương Cường vẫn là kiểu cụ thoai thác, mãi mới lấp liếm qua chuyện. Ba dì ơi, lần này cháu đến là muốn mua một ít công cụ và vật liệu bỏ đi, chuẩn bị về nhà tự xây một cái xưởng, dùng để chế tạo và sửa chữa nông cụ. Đây là danh sách. Vương Cường lấy ra một tờ giấy viết đầy chữ từ trong túi quần, đưa cho một dì. A Cường, giỏi nha. Người dì này rất dành nghiệp vụ, nhanh chóng liếc qua danh sách, ngẩng đầu hỏi Vương Cường, A Cường, cháu muốn mua nhiều đồ như vậy, không phải là muốn tự xây một cái xưởng máy móc đấy chứ? Xem ra, thần thợ đây của anh không chỉ biết xây nhà, sửa đường, hiểu quan trắc thiên tượng, trồng trọt và chăn nuôi, mà còn dành cả việc làm ăn lẫn chế tạo máy móc nông nghiệp nữa. Anh nói cho dì nghe xem, còn cái gì anh không biết nữa không? Nghe cô nói vậy, hai nhân viên mậu dịch kia cũng đồng loạt dồn mắt về phía Vương Cường, xem anh trả lời thế nào. Ách! Vương Cường lập tức cạn lời. Anh thật không ngờ trong ba người phụ nữ này lại có người nhiều chuyện đến vậy. Mà thôi, như vậy mới là bình thường. Tôi! Vương Cường nghĩ tôi nghĩ lui vẫn không biết trả lời sao cho phải, bèn quyết định đánh liều, nói, tôi thật sự có thứ không biết, ví dụ như sinh con, cái này thì tôi chắc chắn là chịu rồi. Lạc lạc! Ha ha ha! A Cường, anh quá trêu người rồi. Ôi trời ơi, cười chết mất. Sau một tràng cười lớn, quan hệ giữa mọi người cũng trở nên thân thiết hơn nhiều. Sau đó, mọi người bắt đầu vào việc chính. Dù sao bây giờ đang là giờ làm việc, vẫn còn những việc quan trọng hơn cần giải quyết. Vương Cường muốn rất nhiều thứ, đủ loại vật liệu mùn ngang, trên cơ bản bao gồm tất cả các loại vật liệu công nghiệp có thể thấy ở Trà Thành hiện tại. Cũng may nhân viên mậu dịch ở trạm thu mua hôm nay rất chuyên nghiệp, nghiệp vụ vô cùng thuần thục. Mọi người cùng nhau làm việc miệt mài trọn vẹn một tiếng đồng hồ mới chuẩn bị xong cơ bản các món đồ. Vương Cường thanh toán rồi bắt đầu nhanh chóng vận chuyển các loại vật liệu và công cụ lên xe xích lô của mình. May mà anh đã sớm liệu trước, cố ý chế thêm một xe kéo lớn, mới miễn cưỡng chưa hết được đống đồ này. Nhưng dù có thêm xe kéo lớn đi nữa, xe vẫn chất đầy ắp. Đống vật liệu và công cụ cũ nát này, so với lần anh đến Nguyệt Thành mua đồ điện còn nhiều hơn không ít. A Cường, chiếc xe xịn của anh ở Trà Thành này chứa được nhiều thật đấy. Đúng vậy đó, nghe nói chiếc xe xích lô thần kỳ của nhà A Cường là do cậu của anh ấy mang từ Sư Thành hải ngoại về, đúng là hàng nhập khẩu có khác. Đúng thế, chiếc xe xích lô kỳ quái này có sức chứa không kém gì một chiếc xe tải nhỏ. Tôi đoán, chiếc xe xích lô nhập khẩu này không dưới ngàn nguyên đâu. Trong lúc ba nhân viên trạm thu mua ồn ào bàn tán về A Cường, Vương Cường cáo từ họ rồi lái chiếc xe xích lô chở đầy hàng trở về nhà. Ca ca, tụi em cũng đến giúp một tay. Đúng đó, giờ sức tụi em khỏe lắm rồi, mấy việc đào hố này nọ, hợp với tụi em nhất luôn. Hừ hừ, sức của em mới khỏe. Sáng nay có con lợn rừng bự chàng định húc em đó, em chụp được chân nó trước, quật một phát là nó ngã chồng vó liền. Hai đứa em đó nha, đứa nào đứa nấy bốc phét ghê. Còn bảo quật ngã được lợn rừng bự nữa hả? Nếu không có anh với Lâm Nhân giúp, khéo hai đứa bị con lợn đó cho húc lật nhào rồi ấy chứ. Sáng sớm, Vương Cường Tài vừa đến địa điểm đã vạch tuyến để đào hố, thì từ đằng xa vọng lại một tràng tiếng líu ríu. Mấy đứa em gái đánh nhau với lợn rừng hả? Vương Cường nghe vậy thì ngần người. Em gái mình lợi hại vậy rồi cơ hả? Từ khi có được phần thưởng, cứu vớt chúng sinh đại viên mãn, hắn đã tranh thủ lúc trời tối đem tấm thẻ thăng cấp dùng cho bảo hồ lô. Hiện tại, bảo hồ lô gian lận đã là linh vật nhị tinh cấp thấp, linh dịch mỗi ngày tạo ra hiệu quả lại tăng gấp bội, đúng là châu bò. Nửa tháng nay, nhờ Vương Cường thường xuyên cho trà nhà thanh thần thêm linh dịch, tố chất thân thể của mấy đứa em gái vốn đã ngừng tăng trưởng, nay lại tiếp tục phát triển. Mấy con bé này càng ngày càng giỏi. Vương Cường cảm khái, thầm nghĩ, nếu sang năm mùa thu, mấy đứa em đi nhất trung học, có thằng nhóc nào dám bắt nạt, khéo lại bị chúng nó dễ dàng hạ gục, chắc chắn sẽ khiến bao nhiêu người kinh ngạc cho xem. Hắc hắc, nghĩ đến cảnh tượng đó, Vương Cường không khỏi tủm tỉm cười một mình. Ca ca, việc đào hố giao cho tụi em đi. Đúng đó, dù sao anh cũng vạch xong đường rồi, tụi em cứ theo đó mà đào thôi, không sai được đâu. Trước kia tụi em cũng đào hố nhiều rồi, làm ngon hơn. Đúng đúng, như vậy, ca ca có thể chuyên tâm khai hoang thanh thạch lớn. Ừ, phải xây một cái công xưởng với một kho hàng lớn nhất đại, cần nhiều thanh thạch lắm. Ca ca, em có ý này, đợi khi nào làm xong tầng hầm, anh dùng loại nước sơn thần kỳ mà anh pha chế quét vôi một lượt, sau này không phải lo lắng bị rỉ nước hay thoát hơi nữa. Mấy đứa nhà đầu vừa tới đã nhao nhao đề nghị. Đúng rồi. Lời của Uyển Ngọc như một lời đánh thức người trong mộng, Vương Cường có chút hối hận nói, em nói đúng. Anh bị tư duy lối mòn trói buộc rồi, hoàn toàn không nghĩ ra, loại nước sơn thần kỳ kia còn có thể dùng như vậy vào xây dựng phòng ốc. Được em gái vô tình khơi gợi mạch suy nghĩ, Vương Cường lập tức nảy ra vô số ý tưởng. Nhưng hiện tại làm việc quan trọng hơn, mấy ý tưởng kia cứ để sau này từng cái thực hiện. Được, việc đào hố cứ để các em lo, anh sẽ chuyên tâm khai thác vật liệu đá đạt chuẩn. Ở đây có 4 cái sảnh lớn, mỗi đứa một cái là vừa. Hắn dặn dò thêm, tuy mấy cái sảnh siêu cấp này các em cũng dùng vài lần rồi, nhưng vì chúng quá sắc bén, vẫn phải cẩn thận đấy nhé. Ca ca, anh cứ yên tâm đi. Đúng đó, ca ca, loại sảnh sắc bén này tụi em dùng nhiều rồi, những chỗ cần chú ý, tụi em đều biết hết. Anh cứ đi làm việc của anh đi, em sẽ để mắt đến mấy đứa em gái, không để chúng nó làm loạn đâu. Sau khi Vương Cường dặn dò kỹ càng, 4 cô bé đều nghiêm mặt gật đầu, hắn mới cầm một cái sảnh siêu cấp lớn cùng mấy món công cụ hỗ trợ khai thác đá xanh, đi về phía một tảng đá lởm chởm cự thạch ở gần đó. Đến nơi, anh lập tức vùi đầu vào làm việc. Đào móng cùng tầng hầm, khai thác đổ thanh thạch lớn, sau đó dùng xe xích lô chở xi măng vôi vữa, xây dựng một cái công xưởng và kho hàng lớn nhất đài. Dù có 4 cô em gái có năng lực làm việc rất mạnh giúp đỡ, nhưng đến khi công trình hoàn thành, Vương Cường cũng tốn đến 7 ngày. Đứng tại công xưởng đã hoàn thành, cùng với vị trí trung tâm giữa các kho hàng lớn hình tròn xung quanh, Vương Cường nhìn ngó xung quanh. Hắn đứng ở nơi này, đã mua không ít xi măng từ chỗ tiêu thụ của nhà máy xi măng trong thành, lại ra bờ sông chọn một lượng lớn cắt sông, trải thành một cái sái cốc bình cỡ lớn rộng 3 mẫu. Không còn nghi ngờ gì nữa, cây nông nghiệp sau khi thu hoạch, một phần phải phơi khô ngay lập tức, nếu không rất khó bảo quản. Bởi vậy, trước khu nhà kho lớn này, việc trải một cái sái cốc bình lớn là rất cần thiết. Muốn đảm bảo chất lượng cây nông nghiệp, việc phơi khô chúng dưới ánh nắng tự nhiên là phương pháp tốt nhất. Nếu dùng thủ đoạn công nghiệp để xử lý, chất lượng sẽ kém hơn nhiều. Tốt rồi, mấy ngày nay các em cũng vất vả rồi, mấy việc còn lại, mấy đứa em cũng không giúp được gì nhiều. Vương Cường nói với mấy đứa em gái đang đứng bên cạnh, bây giờ trời nóng quá, các em cứ ở nhà xem tivi, nghỉ ngơi đi. Bình thường thì chuẩn bị tốt cho việc trồng và thu hoạch, đến lúc là nhà mình phải hành động ngay. Được rồi, mấy đứa em về nhà chơi đi. Vương Cường đuổi mấy đứa em gái về, lập tức đi vào nhà kho lớn chứa đầy các loại vật liệu và công cụ, bắt đầu chế tạo những thứ mình muốn. Nhưng để tăng hiệu suất và tiêu chuẩn hóa, trước khi bắt tay chế tạo máy móc nông nghiệp, anh phải làm ra một cái máy tiện đơn giản. Chỉ cần có máy tiện, các loại linh kiện mới có thể được chế tạo chính quy. Với kỹ nghệ của bậc thầy máy móc hàng đầu địa cầu, việc chế tạo một cái máy tiện đơn giản sử dụng điện hai pha đối với Vương Cường mà nói, không tốn sức lắm. Chỉ mất một ngày, cái máy tiện lớn đã được Vương Cường chế tạo xong. cường hóa cái máy tiện này. Để có được một món công cụ thực sự hữu dụng, Vương Cường cũng không tiếc gì. Tốn một chút điểm công đức không đáng gì, nhưng một cái máy tiện ưu tú là trợ thủ quan trọng nhất của một người thợ cơ khí, nhất định phải có một bộ mới được. Theo 100 điểm công đức biến mất trong nháy mắt, một đạo tin tức dung nhập vào não hải, dừng động cơ vạn năng phổ thông, có thể gia công tất cả các kích thước linh kiện phổ thông không cao hơn một nửa thể tích của máy. Tiết kiệm năng lượng hiệu quả tăng lên 99%, cắt tăng lên 200%, ép đúc tăng lên 300%, toàn tự động nhất thể hóa. Khá lắm! Vương Cường mừng rỡ quá đỗi. Nhìn cái máy tiện trước mắt đã thay đổi diện mạo, anh không kìm được sự vui mừng trên mặt. Anh không chần chừ nữa, lấy ra tài liệu thích hợp, bắt đầu dựa theo bản vẽ đã thiết kế, cắt và ép đúc từng linh kiện phù hợp. Sau đó đánh số từng linh kiện, để khi lắp ráp máy thu hoạch đa năng, không ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc. Công có bột mới gột nên hồ. Câu nói này quả là chân lý. Chính nhờ Vương Cường bỏ ra nhiều công sức và tiền bạc lớn, chế tạo và nâng cấp cái máy tiện siêu cấp này, mới khiến cho tốc độ và chất lượng chế tạo máy móc nông nghiệp đa năng của anh tăng vọt. Bằng không, từng bộ phận kim loại mà phải làm thủ công, độ khó đó đủ khiến người ta cảm thấy sụp đổ. Dù sao, bộ phận tạo thành cái máy móc nông nghiệp cỡ lớn này, kim loại chiếm phần lớn. Kim loại có độ cứng cao, nếu không được nung nóng đến nhiệt độ nhất định thì rất khó gia công thủ công, và càng khó đạt được kích thước chính xác tuyệt đối. Nhưng nếu có một cỗ máy siêu cấp hoàn toàn tự động thì mọi chuyện lại khác. Chỉ cần nhập thông số, đặt nguyên vật liệu thích hợp vào, nhấn nút là xong, không cần làm gì thêm. Với sự trợ giúp của một cái máy móc siêu cấp, tốc độ chế tạo máy móc nông nghiệp của Vương Cường nhanh hơn gấp 10 lần so với làm việc thủ công thuần túy. Tuần lễ kế tiếp, Vương Cường cứ như biến thành một cô vợ nhỏ thời xưa. Phần lớn thời gian anh đều ở trong xưởng, không ra khỏi cửa, say sưa với việc chế tạo máy thu hoạch đa năng và máy gieo giống đa năng. Nhìn từng linh kiện hoàn mỹ được máy cắt vạn năng cắt và ép đúc ra, một chiếc máy gặt đập liên hợp đa năng cỡ lớn dần thành hình, nụ cười trên mặt Vương Cường càng ngày càng rạng rỡ. Vụ mùa hạ thu đang đến gần, cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh Hải ơi, em lái chiếc máy thu hoạch này, anh mở chiếc máy gieo hạt kia nhé, chịu không? Chị Ba à, chị còn muốn lái cái máy gặt đập liên hợp to đùng kia á? Cái này phải có kỹ thuật đấy nhé. Tiểu Ngọc, em đừng có cái gì cũng muốn chiếm hết thế, bọn chị còn chưa được lái nữa đó. Đúng đó, Ngọc Nhân muội muội, giờ đến phiên hai bọn ta rồi, đi lái thử một chút đi. Trên sái cốc bình rộng lớn, bằng phẳng, Vương Cường và Uyển Ngọc mỗi người lái một chiếc máy móc nông nghiệp kiểu bánh xích. Lúc dừng, lúc chạy, mấy cô em gái hưng phấn đến nỗi mặt mày đỏ bừng, tranh nhau đòi học lái. Hai chiếc máy móc nông nghiệp cỡ lớn này tuy trọng tải không lớn, thân xe và toa xe không quá rộng, nhưng lại rất dài, mà đều là kiểu bánh xích. Thiết kế này đương nhiên là để chúng có thể di chuyển dễ dàng trên núi, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của môi trường. Để đảm bảo động cơ, Vương Cường còn bỏ ra 50 điểm công đức cho mỗi chiếc để cường hóa động cơ dầu diesel tự chế. Sau khi cường hóa, hai chiếc máy móc nông nghiệp kiểu bánh xích đa năng này không chỉ giảm đáng kể lượng tiêu thụ nhiên liệu, mà động cơ và độ chống ma sát cũng tăng lên rất nhiều. Hai bộ hệ thống điều khiển tự động cho máy móc nông nghiệp cũng được Vương Cường bỏ ra 100 điểm công đức để cường hóa và nâng cấp. Với hai bộ hệ thống này, trong những tình huống thông thường, không cần lo lắng việc lái xe bị lật. Những cỗ máy nông nghiệp mới lạ này vừa được tạo ra, sau khi anh trai lái thử, mấy cô em gái đã cảm thấy TV chẳng còn gì thú vị. Xem TV sao vui bằng lái xe chứ? So sánh thế nào được? Cái máy thu hoạch này ngon ăn thật đấy, không tệ. Tốn hết mấy trăm điểm công đức để cường hóa các bộ phận quan trọng, nhưng rất đáng. Vương Cường lái chiếc máy gặt đập liên hợp đa năng một vòng quanh sái cốc bình, vô cùng hài lòng với nó. Vì chủ yếu dùng để thu hoạch nông sản trên núi, chiếc máy gặt đập liên hợp đa năng này được thiết kế theo kiểu tích hợp, không cần xe nông nghiệp đi kèm để chứa lương thực và thức ăn xanh. Khi kho chứa đầy, nó sẽ tự động dừng thu hoạch, sau đó phải kéo kho chứa lương thực và thức ăn xanh xuống núi để dỡ hết, rồi mới lái về để tiếp tục thu hoạch. Tuy có chút bất tiện, nhưng để sử dụng trên ruộng bậc thang thì chỉ có thể thiết kế như vậy. Dù sao, phải thu hoạch nông sản trên núi, chứ không phải thao tác thu hoạch trên ruộng bằng phẳng. Hai hình thức thu hoạch này khác nhau về bản chất. Chính vì giới hạn này, Vương Cường mới cố ý kéo dài kho hàng, để mỗi lần có thể chứa khoảng 10 tấn lương thực và thức ăn xanh. Điều này giúp cho chiếc máy gặt đập liên hợp đa năng tự động này có hiệu suất thu hoạch cực cao. Chỉ cần đi vài vòng quanh các ruộng bậc thang trồng ngô và thức ăn xanh quanh đại trà sơn là có thể giải quyết xong. Trước ánh mắt có phần phiền muộn của mấy cô em gái đang đứng nhìn, Vương Cường đổi máy thu hoạch với Uyển Ngọc, rồi lại lái máy gieo hạt một vòng, cũng vô cùng hài lòng. Phải nói là có một bộ hệ thống điều khiển tự động thì đúng là đỉnh của chóp, không cần lo lắng việc thao tác không tốt mà bị lật xe. Đến lúc thu hoạch thật thì chỉ cần thiết lập xong hình thức thu hoạch, một nút giải quyết. Cũng chính là loại máy móc nông nghiệp đa năng chủ động kiểu, sờ đâu đánh đấy, này, anh mới yên tâm để mấy cô em gái thay nhau học lái. Người ngồi bên trong chỉ đóng vai trò phụ trợ mà thôi, từ đầu đến cuối, hình thức thu hoạch đều có thể giải quyết chỉ bằng một nút bấm. Sau khi lái thử xong, anh lần lượt kéo từng cô em gái lên ghế lái, bắt đầu dạy các cô cách thao tác chính xác hai cỗ máy móc nông nghiệp tự động này. May mắn là hai cỗ máy móc nông nghiệp, trâu bò, này có thao tác đơn giản, dễ hiểu. Thêm vào đó, các em gái có khả năng học tập siêu cường, Sau khoảng 2 giờ, trải qua từng vòng giảng giải và thực hành của Vương Cường, cuối cùng cũng có thể sử dụng hai cỗ máy móc nông nghiệp siêu cấp này một cách thành thạo. Mấy cô nàng lập tức qua cầu rút ván, đuổi ông thầy xứng đáng là anh trai xuống xe. Lạc Lạc, mấy cái máy móc nông nghiệp thần kỳ này lái sướng quá. Nói trước nhé, mỗi hai người một tổ, lái xong một vòng thì đổi người ngay. Đương nhiên, ý kiến này rất hợp lý. Vấn đề là, ai trước? Em trước, em giơ tay đầu tiên. Hay là em trước đi, em bé nhất, các chị phải nhường em chứ? Không được, thế giới mới, mọi người bình đẳng, chúng ta vẫn là hoàn tù tì cho công bằng. Trong lúc đó, Vương Cường đứng gần đó chứng kiến cảnh tượng này càng thêm câm nín, các em gái cười đùa tranh nhau không ai nhường ai, cuối cùng cũng có kết quả. Uyển Ngọc và Uyển Linh, cặp song sinh tổ hợp, đã giành chiến thắng một cách hoàn hảo. Theo quan sát của Vương Cường, hai bộ máy móc nông nghiệp đa năng tự động bắt đầu không ngừng xoay quanh bốn phía sai cốc bình rộng lớn. Tiếng cười như chuông bạc vang vọng khắp khu vực. Anh hai ơi, nhanh lên. Nhanh nhanh, chồng vội gặt vội hôm nay bắt đầu rồi. Chúng ta tranh thủ trong 3 ngày thu hoạch hết tất cả nông sản của nhà mình. Sau đó lại mất 3 ngày để gieo hạt xong tất cả ruộng đồng sau thu hoạch. Cố lên, cùng nhau cố lên. Anh hai, anh đi đổ dầu diesel cho hai cái máy móc nông nghiệp xịn sò kia hả? Vậy thì đổ thêm nhiều vào nhé. Vào tuần đầu tiên của tháng 7 dương lịch, thời điểm đôi giành giật thường niên của Trà Thành lại đến. Các hộ gia đình ở thôn Giang Bối, chỉ cần đi lại được, đều ra khỏi nhà, hướng về phía ruộng đồng của mình. Trường học cũng nghỉ, các công trình xây dựng lớn ở thôn Giang Bối và Trà Thành cũng tạm dừng. Hầu hết các hộ nông dân đều tập hợp tất cả những người có thể, bắt đầu tranh thủ từng giây để tiến hành hình thức trồng vội gặt vội. Nhà Vương Cường đương nhiên không ngoại lệ. Sáng sớm hôm nay, cả nhà đã thức dậy khi trời còn chưa sáng hẳn. Vương Cường phụ trách làm điểm tâm, bốn cô em gái sau khi đánh răng rửa mặt xong, tranh thủ thời gian đi chăm sóc gia súc, gia cầm. Mọi người chia công hợp tác, động tác rất nhanh, tính cả ăn điểm tâm, cũng chỉ tốn khoảng 1 giờ là đã chuẩn bị xong để xuất phát. Anh hai, chúng ta mang theo 8 bình trà thanh thần anh pha, còn mang theo một sọt lớn các loại hoa quả, chị hai còn làm một ít bánh bao và bánh bột mì nữa, hôm nay chắc là đủ ăn nhỉ? Chắc là đủ ăn đấy, hôm nay chúng ta không về nhà ăn chưa đâu, sẽ ăn ở bên cạnh sái cốc bình kia. Hai đứa ngốc này, núi cách nhà có bao xa đâu? Không đủ ăn thì không biết về lấy à? Mấy cô em gái vừa nói chuyện phiếm, vừa giúp anh trai chất đồ lên xe xích lô. Sau khi mọi thứ đã được cất xong, bàn giao A Tài và mấy con vật khác trong nhà, bốn cô em gái liền lẻn xuống ngồi vào thùng xe xích lô. Vương Cường cũng không dài dòng, lập tức đạp xe xích lô, hướng về phía sái cốc bình mới được xây dựng dưới chân núi bay đi. Một trận chiến chóng vánh, ồn ào cứ thế mà mở màn. Anh hai, mình thu hoạch lúa trước hay thu hoạch bắp ngô trước đây? Uyển Quân đứng cạnh chiếc máy gặt đập liên hợp đa năng tự động, hỏi Vương Cường. Năm nay nhà mình trồng hai loại cây lương thực chính là lúa và bắp ngô, trong đó bắp ngô chiếm phần lớn. Lúa chỉ trồng 5 mẫu, để làm lương thực cho cả nhà. Còn bắp ngô thì nhiều hơn, khoảng 15 mẫu, dùng để nuôi gia súc trong nhà. Cây trồng nhiều nhất vẫn là khoai lang, nhưng phải chờ đến mùa thu hoạch. Sau mùa thu hoạch, toàn bộ ruộng trồng lương thực này sẽ được dùng để trồng khoai tây vào tháng 10. Đến tháng 4 năm sau vụ thu hoạch khoai tây lớn, lượng hoa màu tồn kho của nhà sẽ rất sung túc, đủ cho mấy vạn con gà, vịt, ngỗng ăn. Thu hoạch lúa trước đi, dù sao cũng chỉ có 5 mẫu, thêm rơm rạ chắc cũng chỉ cần một xe là xong. Lúa nhà mình dù tốt, chắc cũng chỉ được khoảng 1.000 cân một mẫu thôi. Vương Cường quyết định, hôm nay trời nắng gắt, phơi lúa thì còn gì bằng. Vương Cường đã tốn không ít công sức cho 5 mẫu lúa này. Từ lúc gieo trồng, tháng nào anh cũng tưới nước pha loãng linh dịch cho ruộng lúa một lần, nhờ vậy mà lúa mọc rất tốt. Lúa của thôn, mỗi mẫu chỉ thu được khoảng 700 cân. Nhưng 5 mẫu lúa mà Vương Cường dày công chăm sóc này, sản lượng phải trên 1.000 cân một mẫu. Lương thực chính của nhà, Vương Cường đương nhiên không keo kiệt linh dịch. Dù sao lúa thu hoạch được, một hạt cũng không bán, giữ lại cho nhà ăn hết. Anh đi thu hoạch lúa đây, các em tranh thủ lúc còn sớm quét dọn sạch sẽ cái sái cốc bình này, lát nữa còn dùng. Vương Cường dặn các em gái, cả kho nữa, lương thực thu hoạch được, lát nữa sẽ chuyển vào kho lớn riêng. Lương thực nhà mình là thuần tự nhiên, dùng cho cá ăn hay nuôi gia súc đều rất tốt. Giá trị dinh dưỡng không hề thấp so với hoa màu khác. Dù không dùng hết, đem bón ruộng cũng là cách hay để tăng độ phì của đất. Vâng, anh hai, tụi em sẽ quét dọn sạch sẽ ngay. Anh hai ơi, khi nào anh xong việc với lúa, tới lúc thu hoạch bắp ngô, anh cho tụi em lái xe nha. Đúng đó, anh hai, tụi em sẽ dọn vệ sinh thật nhanh, rồi lái xe thu hoạch bắp ngô, cho mấy chị em tụi em thay phiên nhau nha. Anh cứ vất vả mãi thôi, nghỉ ngơi chút đi mới được chứ. Vương Cường nghe xong liền trợn mắt. Nghỉ ngơi á? Không phải là mấy đứa ngứa tay, muốn lái xe thu hoạch bắp ngô, thích chơi chứ gì. Được thôi, chờ anh thu hoạch xong mấy mẫu lúa này, anh cho mấy đứa thay phiên nhau lái một xe bắp ngô. Anh không nói tuyệt tuyệt ra tâm tư của mấy đứa nhỏ này, để chúng vui vẻ một chút cũng tốt. Oa, vậy thì tốt quá, anh hai, anh mau đi thu hoạch lúa đi. Ừ, anh hai, anh nhanh tay lên nha. Mấy cô nhóc song sinh nhau nhau thúc giục. Vừa dứt lời, chúng đã chạy đi lấy đồ đạc để dọn dẹp vệ sinh. Ha ha. Vương Cường cười khổ với Uyển Quân và Trần Lâm, rồi quay người leo lên buồng lái của chiếc máy gặt đập liên hợp đa năng tự động. Ong ong. Anh mở điện và khởi động cỗ máy nông nghiệp siêu cấp, lái thẳng về phía ruộng lúa gần đó. Lúc trồng, Vương Cường đã tính đến chuyện thu hoạch. Năm mẫu ruộng lúa này đều nằm ở tầng ruộng bậc thang thấp nhất dưới chân núi, lại còn liền kề nhau. Nguồn nước cũng được dẫn từ trên núi xuống bằng hệ thống tưới tiêu. Để chuẩn bị cho vụ thu hoạch, tối qua Vương Cường đã chặn nguồn nước và làm khô ruộng lúa. Dọc theo ruộng lúa có một con đường đất, do Vương Cường mới làm cách đây 2 ngày để tiện cho máy móc ra vào thu hoạch. Máy móc nông nghiệp bánh xích có ưu điểm là dễ dàng leo lên những con đường núi gồ ghề, không tốn chút sức nào. Chiếc máy thu hoạch siêu màu quét qua, lúa và rơm rạ trong ruộng đều biến mất, được phân loại và đưa vào hai khoang chứa riêng biệt. Vương Cường không ngờ rằng hiệu suất làm việc của loại máy móc công nghệ cao này lại cao đến vậy. Chiếc máy gặt đập liên hợp đa năng tự động đi qua, ruộng lúa trở nên sạch sẽ, bằng phẳng. Chỉ khoảng 1 giờ, 5 mẫu ruộng lúa đã được thu hoạch xong, để lại một mảnh đất trống trơn. Lợi hại. Vương Cường giờ mới hiểu được sự lợi hại của công nghệ cao, trong lòng không khỏi khen ngợi. Với tốc độ này, 20 mẫu cây nông nghiệp của nhà đâu cần 3 ngày để thu hoạch, 1 ngày là đủ, thậm chí còn dư. Công nghệ cao đúng là ngầu thật, xem ra sau này phải chú ý hơn mới được. Vương Cường lái chiếc máy gặt đập liên hợp siêu ngầu trở về, trong lòng có chút thay đổi. Chiếc máy thu hoạch khác công nghệ này chạy rất nhanh, chỉ một lát đã về đến Sái Cốc Bình. Anh hai, anh thu hoạch xong 5 mẫu lúa nhanh vậy rồi á? Không thể nào, tụi em mới quét dọn xong, anh đã thu hoạch xong hết rồi. Cái này, anh ơi, máy móc làm việc đúng là lợi hại thật. Anh Cường, chưa đến 1 tiếng đồng hồ nữa đó. Mấy cô nhóc đều kinh ngạc khi Vương Cường xác nhận đã thu hoạch xong lúa. Lúc đầu, mọi người còn nghĩ phải mất 3 ngày mới xong vụ thu hoạch này. Vậy mà hôm nay đã có thể hoàn thành tất cả, thật khó tin. Mấy đứa tránh ra một chút. Vương Cường nói lớn với các em gái, anh phải đổ lúa xuống, rồi phơi trên Sái Cốc Bình. Há há. Mấy cô nhóc vội vàng nhảy nhót tứ tán, đứng từ xa nhìn Vương Cường thao tác. Vương Cường ấn một nút, khoang sau của máy thu hoạch từ từ nâng lên nhờ hệ thống thủy lực. Đến khi đặt góc độ thích hợp, cửa xà mở ra. Ầm ầm. Vô số hạt lúa màu vàng óng ồ ạt đổ xuống. Vương Cường lái máy thu hoạch từ từ tiến lên, hạt lúa vàng từ từ chốt xuống mặt đất, kéo thành một vệt dài. Chỉ một lát, khu vực này đã được phủ kín bởi khoảng 5.000 cân lúa vàng. Oa, tiện lợi quá. Hạt lúa nhà mình tròn trịa, mẩy hơn hạt lúa mình ăn trước kia nữa, vàng óng ánh, đẹp quá. Hai đứa còn đứng ngây ra đó làm gì, mau ra phơi lúa đi chứ, còn muốn lái xe thu hoạch bắc không hả? Nhất thời, cảnh tượng ngập tràn sắc vàng kim này khiến mấy cô bé có chút mê mẩn. Ở đây nhiều thóc thế này, đủ cho cả nhà mình ăn cả năm đấy. Các cô không dám thất lễ, mỗi người lập tức cầm lấy cái sảnh nhỏ, nhanh chóng xới thóc trên mặt đất ra. Nếu không tranh thủ thời gian, thì phải đợi đến bao giờ mới có cái máy gặt siêu nhiêu bê kia đến thu hoạch bắp ngô trên núi. Như vậy sao được? Đương nhiên phải nắm chặt thời gian, sớm hoàn thành nhiệm vụ thành ca ca giao phó, để còn đi lái xe chơi nữa chứ. Oản tù tì, ra cái gì ra nào? Trên Sái Cốc Bình rộng lớn, cạnh đám lúa vàng óng ánh, 4 cô nhóc đang hồi hộp oản tù tì. Ai cũng muốn thắng để được mở máy gặt và lên ruộng bậc thang hái bắp trước tiên. Sau vài vòng so tài, Uyển Ngọc giành chiến thắng cuối cùng. Lạc lạc, tớ thắng rồi. Cô bé mừng rỡ như điên. Vừa cười ha ha, cô vừa nhanh nhẹn leo lên vị trí lái máy gặt. Ong ong. Uyển Ngọc vội vã khởi động máy, nói với Kaka đang ngồi cạnh ghế phụ Kaka. Ngồi chắc vào, xe sắp chạy đó. Lão tài xế xuất phát. Cô bé hét lớn rồi điều khiển cỗ máy thu hoạch siêu hạng, hướng về phía đường núi mà đi. Ruộng ngô của Vương Cường nằm ngay dưới chân núi, cạnh ruộng lúa, nên đến rất nhanh. Xông lên nào. Uyển Ngọc hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt, sau khi bóp còi inh ỏi liền lái máy gặt lao thẳng vào ruộng ngô. Tiểu Ngọc, chậm thôi. Vương Cường giật mình trước sự điên cuồng của cô bé, vội quát, con bé này làm gì mà hấp tấp thế? Làm việc phải cẩn trọng, biết chưa? May mà máy đang ở chế độ tự động nên không gây ra ảnh hưởng gì. Há há. Bị ca ca nhắc nhở, cô bé mới ngoan ngoãn lái máy gặt dọc theo ruộng ngô. Máy gặt đi đến đâu, ngô biến mất đến đó, hạt ngô và thức ăn ủ chua được chứa riêng trong hai khoang. Chỉ một lát sau, máy thu hoạch đã đến cuối ruộng. Ca ca, ngồi vững nhé, em quay đầu đây. Uyển Ngọc hào hứng hét lớn rồi bắt đầu quay đầu xe. Thực ra, cô bé này làm việc vẫn biết chừng mực. Dù miệng kêu to, nhưng hành động khá ổn định, không hề liều lĩnh. Vì 15 mẫu ruộng ngô liền nhau, Uyển Ngọc chỉ cần lái máy gặt một đường qua lại, khoang chứa khổng lồ đã đầy ắp. Tốt tốt. Hệ thống điều khiển thông minh phát ra âm thanh báo hiệu, máy gặt tự động dừng lại. Đầy rồi á? Uyển Ngọc ngạc nhiên, em mới lái qua lái lại thôi mà, không thể nào. Ca ca, anh không bảo máy gặt này chứa được 10 tấn sao? Nhà đầu ngốc. Vương Cường bật cười, khẽ gõ đầu cô, trong khoang có một nửa là thức ăn ủ chua, thể tích lớn mà nhẹ, nên không chứa nổi 10 tấn đâu. 10 tấn là nói đến việc máy gặt siêu mưu B này có thể chở tới 10 tấn hàng mà không ảnh hưởng đến vận hành hay gây hư hại máy móc. Giờ hai khoang chưa được 10 tấn, nhưng 3-4 tấn thì có. Anh kiên nhẫn giải thích, 15 mẫu ngô của nhà mình, tính cả đống thức ăn ủ chua kia, chắc cũng chỉ cần máy gặt đi lại 4 lần là xong thôi. Ngô ở Trà Thành thu khoảng 1.000 cân một mẫu. Ngô nhà Vương Cường, dù có phun thêm linh dịch pha loãng, cũng không quá 1.500 cân. Nhưng sản lượng đó là tính cả cây ngô. Giờ máy thu hoạch đang ở chế độ chỉ lấy hạt ngô, còn lại biến thành thức ăn ủ chua. Chỉ đến khi thu hoạch chuyến cuối mới lấy cả cây ngô. Anh chọn vậy vì muốn xay phần lớn hạt ngô thành bột. Máy xay khác xay không mịn, nhưng Vương Cường có ngón tay vàng thì khác. Anh muốn chế tạo một cái máy xay bột siêu hạng, đảm bảo bột ngô nhà anh còn ngon hơn cả bột mì bán ngoài chợ. Bột ngô chất lượng tốt thì làm gì cũng được như bột mì. Đương nhiên, đó là bột ngô siêu hạng của nhà Vương Cường. Sau này, nhà anh sẽ dùng bột ngô thay thế bột mì. Vì sau này sẽ không mua lương thực bên ngoài nữa, nên Vương Cường mới định vậy. Đơn giản vì bột ngô nhà anh quá ngon để thay thế bột mì. Vậy em, thôi, em vẫn lái máy gặt về Sai Cốc Bình, phải tranh thủ thời gian mới được. Uyển Ngọc dù chưa đã thèm lái xe, nhưng biết giờ đang là mùa vụ, phải tranh thủ từng giây. Không phải lúc ham chơi. Đến thời điểm quan trọng, Uyển Ngọc vẫn rất biết chừng mực. Cô lái máy gặt về, chẳng mấy chốc đã đến Sai Cốc Bình. Cũng như Vương Cường, cô bắt đầu dỡ hạt ngô xuống. Sau đó, cô lái máy gặt đến một nhà kho trống, dỡ đống thức ăn ủ chua còn lại. Khi cô quay lại Sai Cốc Bình, các tỷ tỷ và muội muội đã sốt ruột chờ sẵn. Tiểu Ngọc, đi gặt ngô có vui không? Đúng rồi, sao em về nhanh vậy? Xe to như vậy mà đã đầy rồi á? Ừm, vui lắm, mọi người lái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.